90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, hoàng tước ở phía sau, cảnh sát đều tới, Sử Sướng cũng bị ngăn ở trong phòng, mà bắt cóc tới nữ nhân, cũng không phải là Lý Thiếu Cẩn, Sử Sướng còn có cái gì không hiểu, Lý Thiếu Cẩn đều sớm hiểu rõ nàng kế hoạch. Đây là tương kế tự kế. Tiếp theo Lý Thiếu Cẩn sẽ chụp nàng một cái bắt cóc tội danh đi. Sử Sướng kêu cảnh sát đầu mục. Ta là Hải gia người. Ta muốn cho nhị gia gọi điện thoại. Lĩnh đội khẽ mỉm cười. Nói, ta không nhận biết cái gì nhị gia. Cũng không nhận biết Hải gia người. Bất quá chúng ta báo án nhiệt tâm quần chúng. Ngược lại là nghĩ cho ngươi nói mấy câu. Ngươi nghe điện thoại đi. Hắn mới vừa nói xong, Sử Sướng điện thoại di động liền vang lên. Sử Sướng nhận. Ngươi là Lý Thiếu Cẩn? Bên kia vừa vặn truyền tới Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Sử đại tiểu thư, vẫn khỏe chứ a? Ngươi là ăn 100 cái đậu không chê thịt sống, còn hãm hại ta, chính mình tìm chỗ chết. Thật là thần tiên đều không cứu được ngươi. Sử Sướng mí mắt giật mình. Ta muốn biết, ngươi là làm sao phát hiện ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ân lệ, nàng bán đứng ta. Đó cũng không phải. Lý Thiếu Cẩn phát hiện ân lệ ra quỹ. Lại liên lạc không được Tống Khuyết. Lại không thể trực tiếp nói cho Vương Triển Bằng. Lại sợ đánh cỏ động rắn. Cho nên một mực nhường người theo dõi ân lệ. Theo dõi ân lệ, dĩ nhiên là lấy ra Sử Sướng. Sau đó nhường cảnh sát bạn hỗ trợ. Bảy hôm nay cục, mời quân vào hủ. Nàng không tiếp tục trả lời. Sử Sướng cứ như vậy cho là rồi. Nói tiếp, ta còn có một chút không hiểu. Ngươi bây giờ nơi nào? Bọn họ làm sao có thể cùng lạc đâu? Trước khi là Sử Sướng xác nhận qua, là Lý Thiếu Cẩn cùng hộ vệ. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở nhà phụ cận quán cà phê nhìn mèo và chuột. Nhàn nhạt nói, ta làm ngả lưng, ngủ một giấc, nga, quên nói cho ngươi, thẩm mỹ viện ta thường đi à, có cửa sau, hiện đang uống cà phê đâu, ngươi tới bắt ta sao, nga. Ngươi khẳng định báo ra tới Hải gia danh hiệu đi. Kia ngươi cùng Hải nhị gia như vậy lâu. Hắn minh bạch, hắn phạm lỗi gì, cũng có thể bình yên vô sự. Bởi vì hắn họ Hải. Nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi còn không có gả đi vào đâu. Hải Hưng Bang cùng Hải Kiến Quốc cũng sẽ không tìm người đi bảo ngươi a. Ngươi hay là bổ nhiệm đi. Ngươi không tới được rồi. Hiển nhiên, tới cảnh sát là Lý Thiếu Cẩn an bài. Kia cũng sẽ không thả những người này đi. Sử Sướng từ thiên kim tiểu thư, biến thành bị tịch biên gia sản phổ thông nữ nhân. Mặc dù là vừa rơi xuống ngàn trượng, nhưng mà phổ thông nữ nhân cũng không cần ngồi tù à. Đây đều là Lý Thiếu Cẩn làm hại. Nàng thẹn quá thành giận nói. Ngươi cho là ngươi liền bình an vô sự sao? Trong phòng nữ nhân, bị người luân phiên, ta không tin nàng không khai ra là ngươi an bài. Ngươi đừng hòng hại ta. Hết thảy các thứ này đều là ngươi bày kế. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng. Được a, kia ngươi sẽ chờ nữ nhân kia khai ra ta đi. Đến lúc đó ta nhường ngươi nhìn ta chuyện cười a. Nhưng là coi như vậy, hay là không thay đổi được các ngươi bắt cóc cưỡng gian sự thật? Chẳng lẽ là ta nhường các ngươi tới bắt cóc người sao? Ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi còn có một cái tuyển chọn. Nếu như ngươi không muốn gặp phải bắt cóc cưỡng gian tội danh, ngươi có thể thừa nhận chính mình bán dâm a. Bên trong cô gái, chỉ cần ngươi cùng nàng nhận cái chị em, người khác cưỡng gian hai ngươi. Ha ha, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không được tốt, người ta đều sớm cúp. Sử Sướng tức giận nhìn điện thoại di động, Đột nhiên một cái bàn tay đem điện thoại nàng đoạt lấy đi. Chính là người đội trưởng kia. Sử sướng kêu lên: ngươi làm gì? Đội trưởng kia nói: đi thôi, sau này sẽ cho ngươi cơ sẽ thông báo cho ngươi thân thuộc. Nhưng hiển nhiên không phải bây giờ lúc này. Bây giờ nàng phải trước cung khai. Không tìm được Hải Nhị, còn đều là Lý Thiếu Cẩn người. Sử sướng trước đó chưa từng có sợ cảm giác chính mình từ trên trời trong lúc bất chợt rơi vào vô cùng vực sâu. Lý Thiếu Cẩn nói chuyện điện thoại xong, từ trên ghế ngồi dậy, mặc vào một cái âu phục áo khoác, cười đi ra. Cái gì trường phong y kia không phải là vì che giấu tai mắt người mới mặc sao? Ngắn khoản mới là nàng thích nhất. Xuống lầu dưới, ngoài ra ba người hộ vệ đều đi tới. Một người trong đó nói: đã vặn vẹo đưa đến cơ quan công an đi. Lý Thiếu Cẩn hừ lạnh nói: cố ý đụng ta xe, còn nghĩ chạy, bọn họ một cái đều không chạy khỏi. Sử sướng cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được. Há chẳng phải là có đôi lời kêu đường lăng bổ thiền hoàng tước tại hậu. Lý Thiếu Cẩn rất hài lòng, nhìn thời gian một chút nói: phải trở về, hai tên tiểu tử kia khẳng định tìm mẹ. Một người trong đó hộ vệ lo lắng nói: nữ nhân kia có thể hay không? Sử sướng trói đi nữ nhân kia là cái mới vừa vào được 2 tháng tiểu thư sofa. Tiền còn không có kiếm đủ đây, chỉ phải trả tiền cái gì cũng được. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng cho nàng 500 ngàn, đã trả trước rồi 50 ngàn. Nàng ra sân một ngày nhiều nhất cũng liền 8 ngàn 10 ngàn. Cho nên coi như Lý Thiếu Cẩn tiền chót không cho nàng, nàng đều cảm thấy kiếm money mà loại thời điểm này. Coi như nàng đem Lý Thiếu Cẩn khai ra thì có thể làm gì? Nữ nhân phiêu cái sướng thế nào? Đưa tiền thế nào? Có thể đại biểu cái gì? Chẳng lẽ sự sướng bắt cóc người là nàng đưa tiền ép? Lý Thiếu Cẩn một chút cũng không lo lắng, nói: ta còn không có cho nàng tiền chót, một hồi đánh lại 100 ngàn, nàng cái gì cũng sẽ không nói. Gặp được 100 ngàn này, phía sau 350 ngàn sẽ còn xa sao? Người thông minh đều sẽ không nói. Hộ vệ gật đầu một cái, 4 người cùng đi ra quán cà phê phòng khách. Tới rồi cửa địa phương, một người hộ vệ đi lái xe cửa. Lý Thiếu Cẩn đi xuống. Ngay tại lúc này, 4 phía hô lạp lạp xông tới 10 mấy người. Bọn họ vừa lên tới, không nói lời nào hãy cùng 3 người hộ vệ đánh nhau. Này 3 người đưa tay không tệ, cũng trượng nghĩa, mà song quyền nan địch tứ thủ. Bọn họ người rất nhanh liền bị người đánh ngã chế ngự rồi. Tiếp một người mập mạp cầm một khẩu súng, đứng ở chỗ không xa, chỉ Lý Thiếu Cẩn: qua đây. Người này không là người khác, đúng lúc là Hải Nhị. Nhìn một cái chính là tới bắt mình. Ai nói cho chính hắn ở chỗ này đây? Đường lăng bổ thiền hoàng tước tại hậu. Lý Thiếu Cẩn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình là cái đó thiền. Nàng nhìn tư thế này, hỏi: nhị gia, đây chính là trên đường chính, ngài cũng quá không chút kiêng kỵ. Có bối cảnh đi nữa cũng không ngăn được như vậy lăn lộn đi. Hải Nhị nói: quản tốt chính ngươi đi. Hố ta người. Được, không phải không cho ta chữa bệnh sao? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi bây giờ liền lên cho ta xe, đừng để cho ta động sức mạnh. Lý Thiếu Cẩn làm sao cũng không nghĩ ra Hải Nhị có thể như vậy lăn lộn. Đây chính là thật sự là ban ngày ban mặt, còn cầm súng, nhưng là hắn chính là chút nào không để ý tới. Lý Thiếu Cẩn thật sự có chút luống cuống, tên đối thủ này cùng dĩ vãng đều bất đồng. Hắn không cần mưu trí, chỉ có rất. Lý Thiếu Cẩn tay bỏ túi trong, xong kích nút tắt máy. bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu. Lúc này lại có hai người đi về phía Lý Thiếu Cẩn. Đều là Hải Nhị bên kia người. Hải Nhị nổ súng một tiếng. Người vây xem nhìn cái này dáng điệu căn bản cũng không dám đến gần. Kia hai người đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Một người trong đó xách Lý Thiếu Cẩn bả vai. Đem Lý Thiếu Cẩn xách đến Hải Nhị trước mặt. Hải Nhị từ Lý Thiếu Cẩn trong túi lục soát lấy điện thoại ra. Nhìn một chút, đang nói chuyện điện thoại. Hắn lúc này đem điện thoại di động tắt máy. Sau đó đặt ở mình trong túi. Hay là kiểu mới đâu. Tịch thu rồi, ngoặc kép, hết chương.